Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 66 Phúc Tinh, chủ nhật buổi chiều, Amsterdam Đông Nam mới thành, The Toekom mới mùa giải Hà Lan thanh niên giải hạng nhất rốt cục kéo ra màn che. Ajax đội 2 thủ vòng tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Vitesse đội 2. Vitesse đội 2 xuất ra đầu tiên hậu vệ trái Leo Ramos chính một mặt thấp thỏm nhìn lên trước mặt cái. Này tóc đen da vàng người Trung Quốc, trong hai mắt tràn đầy cảnh giới. Hắn nghe nói, 3 ngày trước, đối phương vừa mới tại cúp KNVB thủ vòng đấu dự bị 30 phút. Biểu hiện được tương đương xuất sắc, huấn luyện viên trưởng lúc trước nhiều lần muốn hắn chú ý. Bản mùa giải chính là Leo Ramos quyết định chính mình vận mệnh cái cuối cùng mùa giải. Hoặc là tiến vào đội 1, hoặc là hắn sẽ bị bách rời đi Vitesse đội 2. Về phần đi nơi nào, hắn không biết, mới mùa giải thủ vòng đấu hắn biểu hiện được không tệ. Hắn hy vọng trận này có thể kéo dài trước đó biểu hiện. Cái này đem để hắn mới mùa giải hành trình có một cái lương khởi đầu tốt. Hắn sẽ đối với mình có nắm chắc hơn, cũng càng có lòng tin. Nghĩ tới đây, một lần nữa nhìn về phía trước mắt người Trung Quốc này. Leo Ramos trong hai mắt tràn đầy kiên định. Trận đấu này, hắn muốn triệt để đông kết đối thủ. Dương Dương cũng không rõ ràng trong lòng đối phương suy nghĩ. Hắn chỉ là bản năng cảm nhận được tên này Hà Lan hậu vệ trái đối địch ý của mình. Nhưng cái này tại bóng đá trong trận đấu rất bình thường. Còn lại là cấp bậc này đối kháng. Bên sân, Cứu Cứu Thẩm Minh một nhà 3 người đi tới hiện trường. Bọn hắn lại một lần chuyên chạy đến vì hắn góp phần trợ uy. Tối hôm qua bởi vì không có thể tham gia trận đấu mà nổi trận lôi đình. Rất là sinh một bụng ngột ngạt, Ibrahimovic cũng tới. Tùy hành ngoại trừ lão cơ hữu Maxwell bên ngoài, còn có hắn cái kia hôm qua vừa mới ngăn lại Amsterdam bạn gái Helena. Dương Dương hoài nghi, Thụy Điển tiền đạo chi như vậy nổi nóng. Một nguyên nhân rất quan trọng ngay tại ở. Bạn gái chuyên đến xem hắn tranh tài. Kết quả Ronald Koeman lại đem hắn bài trừ tại danh sách lớn bên ngoài. Thật sự là quá không nể mặt hắn. Mới mùa giải lần thứ nhất xuất ra đầu tiên, đảm nhiệm quen thuộc tiền đạo cánh phải, Dương Dương trong lòng tràn đầy hưng phấn. Tối hôm qua tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong, hắn liền căn cứ huấn luyện viên tổ cung cấp cầu dò xét báo cáo. Mô phỏng ra tên này Leo Ramos đến bồi hắn đối luyện. Mới đầu vẫn chỉ là giải hạng 3 thực lực, nhưng về sau Dương Dương trực tiếp tăng lên tới cấp bậc thứ 2. Đây cũng là ra ngoài ổn thỏa lý do, dù sao hắn đối Leo Ramos cũng không có kỹ càng số liệu. Thà rằng đánh giá cao cũng đừng đánh giá thấp, nếu là vạn nhất làm hư, kia thật vất vả đoạt tới xuất ra đầu tiên vị trí sợ là lại muốn ném đi. Nghĩ tới đây, Dương Dương lại nhìn về phía trước mắt tên này Hà Lan hậu vệ trái. Trong hai mắt tràn đầy dâng trào đấu trí. Hắn phải dùng trận đấu này đứng vững xuất ra đầu tiên tiền đạo cánh phải vị trí. Cùng tất cả huấn luyện viên trưởng, Van Basten cũng quen thuộc tại tiếp tục sử dụng thắng lợi bài binh bố trận. Trận đấu này trước trận như trước vẫn là bài xuất cánh trái bay bồ. Trung lộ Fred Benson, cánh phải Dương Dương công kích tổ hợp. Giữa trận như trước vẫn là từ Kron cùng Maduro phụ trách phân phối cầu quyền. Rất bình thường hiển nhiên, Van Basten hy vọng kéo dài bên trên một trận cúp KNVB nửa chàng sau cuối cùng nửa giờ cuồng mãnh. Thế công, trọng điểm tự nhiên là rơi vào Dương Dương cái này một bên. Van Basten lúc trước liền minh xác biểu thị, hy vọng Dương Dương có thể từ cánh phải đánh ra lỗ hổng. Vì trung lộ Benson cùng cánh trái Babel chuyển vận đạn pháo. Đồng thời cũng tan rã đối phương phòng thủ, lại từ Kron cùng Maduro trung lộ sau chen vào hình thành tiến công thê đội thứ hai. Tại hiện trường fan bóng đá cổ vũ âm thanh bên trong, Ajax đội 2 từ vừa mới bắt đầu liền kiên định không thay đổi thi hành Van Basten sách lược. Dương Dương bên phải đường tùy thời mà động, mở màn không đến 3 phút liền ở bên phải đường tạo thành một lần xinh đẹp đồng hồ quả lắc hơn người. Hất ra Leo Ramos về sau, đường vòng cung cầu truyền bên trong, đem bóng ra đưa đến cầu môn sau điểm. Đây là Ajax đội 2 lúc trước diễn luyện qua sáo lộ. Bay bồ cấp tốc nghiêng chen vào vùng cấm địa. Bộ ngực ngừng cầu sau trực tiếp lên chân gõ cửa. Nhưng Lâm Môn một cước lại quá truy cầu góc độ. Trực tiếp đem bóng ra đánh vào đối phương thủ môn trong ngực. Bỏ lỡ mở màn cơ hội tốt. Bay bồ lộ ra 10 phần hối hận. Bên sân fan bóng đá cũng là một trận thất lạc. Trong đám người thậm chí còn mơ hồ nghe được có fan bóng đá giận không thể kiệt tiếng giống. Nói là ngay cả dạng này cầu đều đánh không tiến. Đương cái gì đạt được tay? Dương Dương nghe thanh âm đoán được là Ibrahimovic. Trong lòng không khỏi cười khổ lắc đầu. Trận banh này nếu là đổi lại Ibrahimovic, 10 phần chắc 9, nhưng Babel xử lý xác thực rất bình thường có vấn đề. Luôn cảm thấy hắn không đủ quả quyết, khuyết thiếu một loại phía trước cầu môn nghiêm nghị sát khí. Đừng nhìn Thụy Điển tiền đạo bình thường không cần mặt mũi. Thần kinh lại 10 phần đại điều, nhưng thật đến trên sân bóng, hắn là phi thường tự tin cầu thủ. Tuy nói loại tính cách này để hắn bỏ lỡ không ít cơ hội, nhưng là trở thành mấu chốt cầu thủ nhất định phải có được cơ bản tố chất. Bay bồ rõ ràng khiếm khuyết loại này kiên cường cá tính. Lần đầu tiến công thất bại, Ajax đội 2 tiếp tục tăng cường đối Vitesse đội 2 tiến công. Dương Dương chỗ cánh phải mặc dù trở thành đối thủ trọng điểm chăm chăm phòng mục tiêu, nhưng ngoại trừ Leo Ramos bên ngoài, đối phương cũng không có khả năng lại an bài chán người bên ngoài tay đến cùng phòng hắn. Dù sao bọn hắn cũng phải lo lắng những phương hướng khác phòng thủ. Mà lại, Dương Dương thể năng dồi dào, phạm vi hoạt động rất lớn, thường thường kéo đến trung lộ tới tiếp ứng cùng quá độ. Cái này khiến đối thủ phòng thủ phi thường bất lợi, thậm chí thường thường không thể theo sát phòng thủ. Đối với cái này, Leo Ramos cũng rất bình thường đau đầu, bởi vì hắn muốn chiếu cố phòng thủ trật tự. Đều là một đám cầu thủ trẻ, mặc kệ là chiến thuật tố dưỡng, vẫn là phòng thủ ý thức, đều rõ ràng không bằng trưởng thành đội. Theo Dương Dương, cái này Leo Ramos phòng thủ ý thức thậm chí còn không bằng trước đó Marseille cái kia Pietas. Từ phía sau tại giải hạng 3 trà trộn 4-5 năm, phòng thủ kinh nghiệm rõ ràng muốn càng thêm phong phú. Thế là, rất nhanh, Dương Dương lại dòm chuẩn một cơ hội, đột nhiên lui về nhận banh, quay người dẫn bóng nghiêng chen vào vùng cấm địa, hấp dẫn hai tên phòng thủ cầu thủ lực chú ý về sau. Đột nhiên hoành truyền cho Kron, từ phía sau một cước tinh chuẩn thẳng nhét cầu truyền đến phòng tuyến sau lưng. Bay bồ lần này rốt cục bắt lấy một cơ hội, cấp tốc nghiêng chen vào vùng cấm địa, chân phải đẩy bắn trúng đích. Đánh vào người bản mùa giải thứ nhất hạt nhập cầu. Thật to phát tiết hắn hai trận đấu đến nay phiền muộn. Bên sân fan bóng đá lần này cũng không có lại keo kiệt. Vì Babel đưa lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lấy được đầu tiên dẫn bóng về sau. Ajax rõ ràng bị đá càng thêm thong dong tự tin. Bản thân thực lực bên trên liền chiếm cứ ưu thế. Lại là sân nhà tác chiến. Đối mặt Vitesse đội 2, Ajax hoàn toàn khống chế trên trận thế cục, cũng rất nhanh tổ chức lên một đợt nối một đợt thế công. Dương Dương kéo dài bên trên một trận đấu biểu hiện xuất sắc. Bên phải đường biểu hiện được 10 phần sinh động, lấy được banh về sau, chỉ cần có cơ hội liền quả quyết hướng phía trước đột. Cái này không chỉ có để Leo Ramos chịu nhiều đau khổ, cũng cho Vitesse đội 2 phòng tuyến mang đến phiền toái cực lớn. Hơn nửa hiệp phút thứ 24 lúc, Dương Dương tại Vitesse đội 2 trung vệ cùng hậu vệ trái ở giữa lỗ hổng chỗ. Nhận được đến từ Maduro chuyền bóng, được banh sau hắn cấp tốc quay người, lợi dụng tốc độ cấp tốc dẫn bóng giết hướng về phía trước. Leo Ramos trước tiên chạy tới phòng thủ, nhưng tốc độ đã xông lên Dương Dương không đợi hắn tới gần. Cấp tốc 1 giờ bay hơn người, trực tiếp thoảng qua đối thủ, từ ngoại tuyến tạo thành đột phá, thắng được bên sân Ajax, fan bóng đá nhiệt liệt reo hò. Dương Dương thành công đột phá qua người về sau, đối phương trung vệ cấp tốc dựa đi tới phòng thủ bên trong, khiến cho Ajax tiền đạo cánh phải chỉ có thể dọc theo cánh phải cấp tốc xông về phía trước. Nhưng Dương Dương cũng tại thông qua con mắt cùng thượng đế tầm mắt mật thiết lưu ý lấy bên trong cấm khu nhất cử nhất động. Khi hắn nhìn thấy Fred Benson cướp được tối vị trí có lợi thời điểm, lập tức làm ra quyết định, dẫm lên quen thuộc bộ pháp, dùng quen thuộc nhất tiết tấu, chân trái đứng vững cùng bóng ra hiện lên 45 độ. Chân phải vung lên, trực tiếp chính là một cái đường vòng cung cầu nghiêng truyền vùng cấm địa. Bóng ra vượt qua đối phương trung vệ đỉnh đầu, xẹt qua một đường cao cao đường vòng cung về sau, chậm rãi hạ xuống. Dương Dương một cước này truyền bên trong cầu đường vòng cung làm cho đối phương thủ môn khó mà làm ra quyết định, muốn xuất kích lại không có nắm chắc, cuối cùng lựa chọn đóng tại cầu môn trước, nhưng từ phía sau nhanh chóng chen vào Fred Benson lại là phi thường dễ chịu. Đón rơi xuống bóng ra chính là một cước đẩy bắn, thủ môn phi thân làm ra dập tắt lửa. Nhưng Benson một cước này sút gôn lại là chui thẳng cầu môn đáy lưới. 2-0, Fred Benson dẫn bóng về sau, lại một lần xông về Dương Dương. Tên này Ghana duệ cầu thủ đột nhiên phát hiện, Dương Dương vậy mà thành hắn phúc tinh. Hai trận đấu cho hắn đưa ra hai cước tinh diệu trợ công, mà lại chỉ cần hắn phán đoán tốt bóng ra điểm rơi cùng rơi thế, dẫn bóng cũng không phải là khó như vậy. Dương Dương nhìn thấy Benson dẫn bóng, mình cũng là rất bình thường hưng phấn, bởi vì hắn thấy được tiến bộ của mình. Một cước này đường vòng cung cầu truyền bên trong tuyệt đối là hắn quá khứ đoạn thời gian này khổ luyện truyền bên trong thu hoạch. Tuy nói khoảng cách Beckham công lực còn tương đương xa xôi, nhưng tối thiểu nhất hắn hiện nay truyền bên trong đã bước vào đáng tin cậy hàng ngũ. Bên sân, Van Basten cũng là thấy không chỗ ở gật đầu. Hắn nhìn ra được, Dương Dương một cước này truyền bên trong cầu tiếp nhận hắn lúc trước ý kiến. Một lần kia tay hắn nắm tay dạy Dương Dương muốn làm sao truyền bóng, đường vòng cung muốn thế nào, điểm rơi muốn thế nào, mới có thể tối dễ dàng cho tiên phong chen vào dẫn bóng. Hiện tại xem ra, Dương Dương không chỉ có nghe vào, mà lại khổ luyện có thành tựu. 2 tuần thời gian, tiểu tử này truyền bên trong tiến bộ rõ ràng. Rob Whitgear cũng đã nhìn ra, lúc trước hắn tận mắt qua Dương Dương huấn luyện, cùng thiên tài ngày hoạt động bên trên tình huống. Lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy Dương Dương tiến bộ tình thế rất nhanh, nhưng yếu khuyết điểm vẫn là rất rõ ràng, nhất là truyền bên trong. Làm nhất danh đột phá hình tiền đạo cánh phải, truyền bên trong không đáng tin cậy là Dương Dương lớn nhất uy hiếp. Nhưng từ hắn gia nhập liên minh Ajax 2 tuần đến nay, tình huống nhìn, hắn truyền bên trong đang nhanh chóng tiến bộ bên trong, hiện nay ở bên phải đường càng là liên tiếp truyền ra bóng tốt. Bản trận đấu cho tới bây giờ hơn 20 phút, hắn đã lợi dụng truyền bên trong chế tạo 2 lần sát cơ. Trước đó nói, hắn truyền bên trong là uy hiếp. Hiện tại xem ra, hắn đã bổ khuyết bên trên cái này uy hiếp. John Van Tesip cũng khen, làm đội bóng trợ lý huấn luyện viên, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Dương Dương tuyệt đối là đội 2 bên trong chăm chỉ nhất khắc khổ cầu thủ. Khỏi cần phải nói, liền nói một cước này truyền bên trong, không chịu khổ cực là vô luận như thế nào đều không luyện được. Những người khác cũng không cần nói, liền lấy Dương Dương trực tiếp đối thủ cạnh tranh đi mơ. Huấn luyện viên tổ từ năm trước bắt đầu vẫn yêu cầu hắn nhất định phải tăng cường mình truyền bên trong năng lực, nhưng kết quả hơn 1 năm đi qua, tên này bị tiểu tướng truyền bên trong vẫn là không đáng tin cậy. bởi vì ăn không được phần này khổ, trái lại cái này dương dương, tiến bộ quá nhanh quá rõ ràng. Van Basten cũng đồng dạng sợ hãi thán phục, bởi vì hắn phát hiện dương dương tiến bộ đến thật nhanh. Lấy trước mắt tiến bộ tình thế, lại tiếp tục như thế, hắn có thể phát triển tới trình độ nào? Van Basten đối với cái này cũng hết sức tò mò. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN